Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 777, Light Arrow. 777 đám người đi ra đại sảnh, chỉ thấy xa xa phế tích bên trong, khói đen mờ mịt, vài trăm người xuất hiện, cứ việc chỉ là như thế một số người, nhưng truyền lại mà đến khí tức cường đại. Lại là để bên trong Khổ Trúc đám người sắc mặt biến đổi. Những người này ít nhất là huy hoàng giai thời đỉnh cao trở lên chiến lực. Chỉ thấy trên trời mây đen càng lúc càng nồng nặc trầm thấp. Trên bầu trời vang dội một cái thanh âm trầm thấp. Thiên hội sụp đổ, sẽ lật úp, đối thần minh thẩm phán. Sắp đến, bầu trời mây đen bên trên, hiện ra hai cái hẹp dài con mắt. Mang theo ác ý nhìn xuống núi cổ trụ bên trên người. Lan Chi Ang bỗng nhiên vọt lên, gỡ xuống phía sau đại kiếm, hung hăng vung vẩy, một đạo khoan hậu kiếm khí lao vùn vụt hướng đi qua. Nó mạnh mẽ lực lượng, tựa như một đạo to lớn sóng biển. Oanh, kiếm khí bổ vào mây đen phía trên, nhưng lại không thể dao động trên trời cặp kia ma nhãn mảy may. Lan Chi Ang sắc mặt tái nhợt, quả nhiên, có bán thần cấp uy năng. Hắc khí từ phế tích bên trong lan tràn ra. Khổ Trúc nói ra, đây không phải chính thức chiến đấu, mà là một lần thị uy. Chỉ nghe cái thanh âm kia tiếp tục vang vọng toàn bộ núi cổ trụ. Là sinh tồn, hay là thê thảm chết đi, giao cho các ngươi lựa chọn. Chỉ ở hôm nay, bỏ lỡ cơ hội. Chớ chú chi thụ rễ cây sẽ đem toàn bộ núi cổ trụ xé rách ra. Midner ôm linh đầu, mong chờ lấy những bóng đen kia hình thành người. Nói lầm bầm, đám người này tốt túm. Nếu như Ganon còn sống, sợ rằng sẽ cùng bọn hắn hợp đi. Lan Si nắm đấm nện ở trên lan can. Trầm giọng nói, Demigod muốn chèn ép tinh thần của chúng ta. Chỉ thấy lúc này, Thiên Diện công chúa tiến lên một bước gọi ra Bow of Light. Quang chi lực nhộn nhạo lên, nàng kéo ra dây cung, Light Arrow ấp ủ mà ra. Tốc, một đạo hào quang sáng tỏ bay về phía không trung, chỉ thấy cái này Light Arrow không có một chút đường vòng cung, mà là đi thẳng về thẳng. Yuno trên mặt kinh ngạc nói, loại công kích này lực lượng thế mà là như thế thuần túy. Ngay cả một mực dụ mặt Luozia cũng kinh ngạc nhìn xem Thiên Diện công chúa. Hắn nhất định phải một lần nữa ước định Thiên Diện công chúa thực lực. Coi như Light Arrow muốn đem trên trời mây đen xuyên qua thời điểm. Một đạo hắc quang hiện lên, đem Thiên Diện công chúa Light Arrow cho xoắn giết. Thiên Diện công chúa nhướng mày, người đứng phía sau truyền đến tiếng thở dài. Linh trông thấy ngăn cản Thiên Diện công chúa người kia, trực tiếp nắm chặt Thiên Diện công chúa chộp vào Bow of Light bên trên tay. Nhanh chóng viện trợ nàng nhắm chuẩn, bỗng nhiên lỏng huyền, tốc, thập quang chi cộng minh tác dụng dưới. Light Arrow chân chính nhanh gấp 5 lần, chỉ xông đi qua, cái kia thả hắc quang ngăn cản Thiên Diện công chúa người. Lập tức bị bắn trúng đầu. Hét thảm một tiếng, đổi thành một vệt bóng đen biến mất. Lan Chi Ang tán thán nói, tài bắn cung thật giỏi. Sau lưng vang lên một mảnh tiếng than thở, lập tức liên tục làm mối. Linh viện trợ dưới, Thiên Diện công chúa lực lượng, tốc độ cùng độ chính xác đều chiếm được to lớn tăng lên. Tốc, Light Arrow nháy mắt xuyên qua trên trời mây đen, quang chi lực huy sái mở. Trực tiếp khiến cho trên trời mây đen có thể hòa tan. Hừ, truyền đến một tiếng mang theo phẫn nộ tiếng hừ. Thiên Diện công chúa đã đại biểu núi cổ trụ, dùng Light Arrow biểu đạt thái độ của bọn hắn. Nhiều lời vô ích, lập tức cái kia mấy trăm cái bóng đen liền biến mất ở dưới ánh mặt trời. Lan Chi Ang vỗ tay tán thán nói, thật bén nhọn tiễn thuật. Nếu như tiếp tục làm bộ mây đen tại thiên không chiếm cứ. Cái này chính là đối với chúng ta phương này nhân sĩ khí đả kích nghiêm trọng. Khổ Trúc nói ra, chúng ta cũng nhanh tổ chức phòng ngự của chúng ta. Hệ thống núi cổ trụ bắt đầu vì chiến đấu sau cùng để chuẩn bị công việc. Linh thì bị Romla mang theo trở lại Quang Huy thần điện bên trong nghỉ ngơi. Trước khi đi, Lan Chiang bỗng nhiên gọi lại Linh, một mặt mỉm cười, hắn đem một viên màu vàng huy chương giao cho Linh, nói ra, đã ngươi có thể cùng công chúa sinh ra quang chi cộng minh. Vật này rất thích hợp ngươi, phải thật tốt lợi dụng nó. Sau khi nói xong liền rời đi, để Linh có chút hồ đồ. Rong La trên đường đi có chút tức giận bất bình, giới luật viện bọn gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì ha? Hảo hảo khí, hiện tại ngay cả núi cổ trụ người cũng nhìn ra quang huy thần vực nội bộ đấu tranh. Thật là, Navi từ Linh tóc bên trong xông ra, cũng nói ra, đúng thế, đám người này thật đáng ghét nha, mà lại thế giới này người xấu thật nhiều. Linh, Linh sau lưng truyền tới một nữ tính kêu gọi, Linh xoay người lại, đã nhìn thấy là mặc áo khoác Lan Si hai tay cắm ở quần áo trong túi. Rất tiêu sái đi tới, Lan Si đi lên vỗ vỗ Linh bả vai. Chúng ta lại gặp mặt, vừa rồi ta nhìn thấy a, là ngươi bắn ra một tiễn, rất xuất khí nha. Linh xin nhờ Navi hỏi, gió biển thành hiện tại thế nào rồi? Lan Si nói ra, nhân viên đều sơ tán sạch sẽ, thật sự là đáng sợ, giống như là biển muốn ăn lục địa đồng dạng, cũng không biết từ nơi nào trống rỗng thêm ra nhiều như vậy nước. Trực tiếp đem mặt biển tăng lên tới cao như vậy. Đúng, một cái tên là Thuyền Thuyền tiểu nha đầu nhờ ta mang cho ngươi cái lời nói. Nói là bọn hắn hiện tại lại di chuyển, bất quá trôi qua vẫn được. Nghe được canh gác đảo cư dân không có chuyện, Linh liền yên tâm. Lan Si trên dưới dò xét Linh, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi thế mà đã là huy hoàng giai. Loại này tốc độ tăng lên ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đúng, ta giao cho ngươi chảm mang, ngươi luyện tập được thế nào? Linh nói cho Lan Si mình đã rất nhuần nhuyễn. Lan Si liền nói ra, cũng là thời điểm, ngươi bây giờ nhàn không nhàn. Ta dạy cho chảm mang tiến giai kỹ, cực chảm mang đi, lúc đầu lúc trước một lần đưa cho ngươi, nhưng là thời gian không đủ dư giả. Mà lại ngươi lúc đó lực lượng học ngược lại có hại. Ngươi có nguyện ý học hay không? Linh nhãn tình sáng lên. Ta có thời gian. Hắn rất thích chảm mang kỹ năng này, đền bù hắn nguyên bản nhược điểm. Mà lại hiện tại theo thực lực tăng trưởng, cùng với thiên diện công chúa gặp phải người nguyên lai càng nhiều, thế cục trở nên càng ngày phức tạp. Đi mau gót quật khởi làm cho cả Sơn Thuân thần vực đều hoảng loạn. Hôm nay càng là cảm nhận được đi mau gót bên trong cái kia có thể so với thần minh tồn tại chế tạo áp lực, tại cái này đã nhất định hủy diệt chúng thần chi kính. Linh nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội tăng thực lực lên. Midner che lấy cười khanh khách lấy, Linh không cầm vũ khí thời điểm sức chiến đấu thế nhưng là rất bình thường nha. Không nghĩ tới thế mà cũng bắt đầu bổ nhược điểm. Lan Si dùng ngón tay chọc chọc Midner gương mặt. Người tiểu nữ hài này thật kỳ quái. Cũng không biết Linh đi đâu gạt đến. Còn có cái này. Lan Si vốn định sờ một chút Linh một cái khác trên bờ vai Navi. Nhưng là Navi cánh khẽ vỗ, bay khỏi. Mà lúc này, một cái lạnh lùng ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Tại chỗ bóng tối, hiện ra mê vụ chi địa xuất hiện cái kia tư tế thân ảnh. Lúc này hắn xa so với trước đó càng thêm âm trầm. Làn da đều khô cạn giống là mất nước. Cách nhân loại hình tượng càng ngày càng xa. Ánh mắt của hắn nhìn xem Lan Si. Nhìn xem Lan Si nụ cười sán lạn. Trong lòng giống như là sụp đổ máy móc kịch liệt dao động. Tại lần trước cùng Linh trong quyết đấu, hắn bị linh hồn trùng kích đến, mình hồn thể nhận trọng thương, nhưng cũng bởi vì như thế, bị nhân vật thiết lập đưa tại trên linh hồn cấm chế. Bắt đầu dao động, tu tiên cổ điển, không hậu cung,